18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói vậy, Lương Tuyên im lặng vài giây. Lương Tuyên, hay là đi bệnh viện trước? Giọng anh ta có vẻ lo lắng. Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói. Không sao mà, có phải trẹo chân đâu. Với lại, lâu rồi em chưa gặp Niệm Niệm. Cũng nhớ con bé lắm. Không thể thuyết phục được tôi. Cuối cùng Lương Tuyên chỉ có thể đồng ý, vậy cũng được. Nhưng em phải ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem tivi. Đừng chạy lung tung. Anh ta cố ý nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng. Và như thế, giữa những nỗi lo âu rối ren, câu chuyện vẫn tiếp diễn. Nhưng trong lòng tôi, sự nghi ngờ và sợ hãi dần len lỏi, khiến mỗi giây phút bên anh trở nên không còn như xưa nữa. Lương Tuyên rời đi, trước khi đi, anh ấy chu đáo treo túi sách của tôi lên móc gần tivi. Chú gấu trúc tròn chính trên đó đối diện thẳng với tôi, vẫn mang nụ cười ngốc nghếch như mọi khi. Tivi bật lên, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Anh ấy đã ra ngoài. Ngồi trên ghế sofa, tôi cầm điều khiển từ xa, lướt qua từng kênh một, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh. Hôm nay, cửa vẫn không khóa. Tôi biết Lương Tuyên định khóa cửa lại, nhưng tôi đã thấy từ phản chiếu trên màn hình tivi. Trước khi rời đi, anh ấy đã ngập ngừng đặt chiếc khóa xuống. Không muốn làm quá rõ ràng sao? Cũng phải thôi, ai lại khóa chặt phòng chứa đồ trong nhà cơ chứ? Nhưng, nếu trong đó thực sự có gì, liệu Lương Tuyên có thể yên tâm để tôi một mình ở đây không? Nếu có, thì anh ấy đã làm gì để đề phòng? Tôi lướt qua từng kênh trên tivi. Trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không còn tiếng đập cửa như lần trước, nhưng ngay khi tôi chuyển sang kênh có chương trình múa, tiếng nhạc nhẹ nhàng tràn ngập không gian. Rầm, một tiếng động vang lên. Rầm, lại một tiếng nữa. Một lần, rồi một lần nữa. Âm nhạc du dương, điệu múa uyển chuyển và những tiếng va đập nặng nề liên tục vang lên. Từng hồi một, như gõ thẳng vào tim tôi. Trong căn phòng khách này, mọi thứ kỳ lạ mà lại ăn khớp một cách quỷ dị. Tôi siết chặt điều khiển từ xa trong tay, ánh mắt dừng lại dưới màn hình tivi, nơi đặt bộ phát wifi. Tôi mở cửa, bên trong không có đèn. Tôi bật đèn pin trên điện thoại, cẩn thận chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ hẹp. Quả thực, nó rất nhỏ, giống như những gì Lương Tuyên nói. Bên trong có một bể nước, và chính từ đó mùi tanh nồng bốc lên. Căn phòng chật chội, tối đen nhưng không hề yên tĩnh. Rõ ràng tiếng đập vào tường đã phát ra từ nơi này. Nhưng tôi nhìn quanh, lại không thấy ai cả. Ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt vào, tựa như ánh sáng cuối cùng trong bóng tối, mở ra một con đường ngắn ngủi dẫn ra ngoài. Tôi đưa tay che mũi, từ từ giơ đèn pin lên, chiếu về phía bể nước. Nếu không nhìn, có lẽ chỉ đơn giản là một mùi hôi thối. Nhưng khi ánh sáng chiếu lên mặt nước, tôi suýt nữa nôn tại chỗ. Trong bể đầy nước, trên mặt nước trôi nổi vô số sợi tóc dài. Những sợi tóc ấy đã úa vàng, nhưng vẫn còn rất dài. Rõ ràng là tóc của phụ nữ. Cùng lúc đó, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi lờ mờ nhận ra thứ gì đó ẩn dưới mặt nước. Những mảng chất lỏng màu vàng nhạt trôi nổi lẫn trong nước như từng cụm bông liễu. Tôi bịt chặt miệng, cơn buồn nôn như cơn sóng dữ dội ập đến. Môi tôi run rẩy, tôi cố gắng nín thở. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Trong làn nước đó, từng vệt u đỏ sẫm lan rộng. Từng chút một, hòa lẫn với thứ nước bẩn thỉu kia. Và dưới lớp tóc rối, dưới làn nước nhuốm đỏ, những chất thải ghê tởm lặng lẽ ẩn mình. Đây mà là nơi nuôi cá sao? Cái CHET của lũ cá có thể gây ra cảnh tượng này sao? Làm sao có thể? Tay tôi rung lên, ánh đèn pin thoáng lay động. Tôi siết chặt điện thoại, tiếp tục chiếu đèn về phía khác. Những bức tường xi măng thô ráp, bẩn thỉu, tương phản rõ ràng với căn phòng khách được trang trí tinh tế bên ngoài. Ở góc phòng, một tấm chiếu cũ nát bừa bộn, trên đó là một chiếc chăn bông rách tả tơi, lộ ra lớp bông bên trong, tựa như đã từng có người sống ở đây. Còn lại là một đống đồ đạc hỗn độn, vứt vương vãi khắp sàn nhà. Tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại. Tôi nín thở, tiến từng bước chậm rãi về phía góc phòng. Cảm giác buồn nôn vẫn còn vương vấn nơi cuống họng. Tay cầm đèn pin, tôi nhẹ nhàng lướt bàn tay trên bề mặt bức tường. Lớp xi măng thô ráp cọ vào đầu ngón tay, trong khi cả căn phòng khẽ rung lên vì những cú đập mạnh mẽ. Rầm, rầm, rầm, ai đó vẫn đang đập vào cánh cửa nào đó. Tôi tiếp tục lần mò trên bức tường. Và rồi, ngay khi tôi tưởng chừng như chẳng tìm thấy gì, tay tôi bỗng chạm vào một điểm gồ lên trên bề mặt tường. Cạch, cách chương.